Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, Tần Vinh há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng mà chung quanh huyết tinh khí phô thiên cái địa thổi quét mà đến. Đưa hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Hắn bị này nồng liệt đến cực điểm huyết tinh khí bị nghẹn nhẫn không ho khan lên. Tần Vinh khụ nước mắt nước mũi đều phải chảy ra. Cả người bộ dáng có vẻ vô cùng chật vật. Một hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng khôi phục đi lại. Mà lúc này Tô Thiện cùng Vương Cửu bọn họ đã quải qua phía trước kia đạo Loan Nhi. Nhìn không thấy tung tích, mặc dù là Tần Vinh gặp qua đủ loại án phát hiện tràng. Nhưng là hắn một người đãi ở trong này, xem cửa sổ kính bên trong kia Tử Trạng Thiên Kỳ bách quái nhân. Trong lòng như cũ từng đợt sợ hãi, hắn cũng bất chấp khác, vội vội vàng vàng hướng tới Tô Thiện bọn họ đuổi theo đi qua. Theo kia trong thông đạo mặt đi ra ngoài thời điểm. Tần Vinh xem khởi Tô Thiện cùng Vương Cửu đứng ở mặt mũi bầm dập tiền tùng trước mặt. Mà lúc trước cái kia bị hắn trói đứng lên Chu Tiểu Bạch đã không thấy tung tích. Tần Vinh thấy thế, sắc mặt xoát thay đổi. Hắn vội vội vàng vàng đi qua, đem té trên mặt đất tiền tùng phủ lên. Phát hiện tiền tùng còn có hô hấp thời điểm. Tần Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiện, hỏi, Tô Thiện, sao lại thế này nhi? Tô Thiện lắc lắc đầu, ta lúc đi ra, Tiền Tùng đã té trên mặt đất, cái kia Chu Tiểu Bạch đã không thấy, Chu Tiểu Bạch chạy. Tần Vinh sắc mặt có chút khó coi, hắn cố hết sức đem Tiền Tùng theo trên đất bế dậy. Trầm giọng mở miệng nói, chúng ta trước rời đi nơi này, này hoa hồng dưỡng chư chàng quỷ dị chỗ nhiều lắm. Chỉ dựa vào Tần Vinh bọn họ căn bản vô pháp giải quyết. Tần Vinh phải trở về hướng về phía trước mặt báo cáo. Dẫn người đi lại trợ giúp, thông tin thiết bị như cũ không nhảy, bọn họ vô pháp liên hệ đến ngoại giới. Có lẽ theo này hoa hồng dưỡng chư chàng đi ra ngoài, liền có thể liên hệ đến người bên ngoài. Vương Cửu nói cho Tô Thiện, đến buổi tối, hoa hồng dưỡng chư chàng sẽ bị phong bế đứng lên. Vì phòng ngừa nhân phát hiện phương diện này bí mật, thông hướng nơi này trên đường thiết trí quỷ đánh tường, người bình thường sẽ chỉ ở bên ngoài vòng vo, mà vô pháp tiến vào đến bên trong. Bình thường mà nói, các ngươi hẳn là vô pháp tới được, bất quá có đại nhân đang, quỷ đánh tường vây không được các ngươi cũng là bình thường. Vương Cửu lời nói giải thích lúc trước bọn họ vì sao lại luôn luôn tại chỗ đảo quanh. Cho đến khi Tô Thiện xuống xe sau, mới một lần nữa tìm được chính xác đường, về phần Chu Tiểu Bạch, theo ta tiếp xúc trên cơ bản đều là quỷ quái. Chu Tiểu Bạch tên này ta chưa từng nghe qua, bất quá ta theo cái khác quỷ miệng mặt biết này hoa hồng dưỡng chư chàng cùng một người tên là quỷ. Cái gì giáo có quan hệ, nghe này quỷ nói, này giáo nền tảng rất sâu. Thế lực cũng rất lớn, quỷ vương giáo, lúc trước bọn họ chính là hoài nghi tất cả những thứ này. Cùng quỷ vương giáo có quan hệ, hiện tại theo Vương Cửu trong miệng, bọn họ đã xác định chuyện này xác thực theo quỷ vương giáo nhất lên quan hệ. Này ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, cho tàn lại cháy quỷ vương giáo kết quả gây ra đến đây bao nhiêu sự tình. Càng thêm đáng sợ là... Bọn họ cảnh đội bên trong cũng có quỷ vương giáo thành viên. Như vậy khác ngành hay không có quỷ vương giáo thành viên thẩm thấu tiến vào. Khó trách gần nhất một đoạn thời gian bọn họ đối quỷ vương giáo thành viên trào bộ đều không có bao. Nhiều hiệu quả, ở bọn họ nhận được tin tức đi bắt bộ thời điểm. Những người đó thật giống như có dự kiến trước dường như. Trước một bước thoát đi nơi đó. Nếu cảnh đội cùng thượng tầng thật sự bị thẩm thấu lời nói. Nghĩ đến đây, Tần Vinh chỉ cảm thấy không rét mà run. Hắn lắc lắc đầu, đem trong đầu mặt hiện ra đến nay ý niệm tất cả đều phao chi sau đầu. Dứt bỏ không nói những cái khác, hiện tại nhất mấu chốt chẳng phải mấy thứ này. Chúng ta trước rời đi nơi này, Tần Vinh nói. Tô Thiện cùng Vương Cửu này một người nhất quỷ đều không có ý kiến gì. bọn họ cùng nhau hướng tới hoa hồng dưỡng chư tràng đại môn khẩu đi rồi đi qua. Toàn bộ hoa hồng dưỡng chư tràng giống như là một tòa vĩ đại phần mộ dường như. Nghe không được tí xíu cái khác thanh âm, Tô Thiện cùng Tần Vinh tiếng bước chân ở toàn bộ hoa hồng dưỡng chư tràng nội quanh quần. Bọn họ tới được thời điểm đi rồi cũng không có bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại theo đường cũ lúc trở về, đi rồi thật lâu đều không nhìn thấy dưỡng chư tràng đại môn. Tần Vinh ôm Tiền Tùng đi rồi hồi lâu, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ lên. Tiền Tùng tuy rằng chỉ có 1m75, nhưng là sức nặng cũng không khinh. Dù là Tần Vinh thể năng vô cùng tốt, ôm hắn đi rồi lâu như vậy, cũng có chút ăn không tiêu. Bốn phía hoàn cảnh trở nên càng ngày càng quỷ dị, nung hóa không ra trong bóng tối tựa hồ tiềm tàng chút cái gì vậy. Cây cối chi can bị gió thổi hoa hoa tác hưởng, che giấu tại đây thanh âm dưới, còn có chút rất nhỏ tiếng vang. Chính là này thanh âm bị cành lá hoa hoa tác hưởng thanh âm che giấu ở. Nghe được không quá rõ ràng, thân là quỷ hồn, Vương Cửu đối với mấy cái này quỷ dị chỗ cảm giác nhất sâu sắc. Đang nghe đến bốn phía truyền đến thanh âm sau, sắc mặt của hắn biến đổi, theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt. Đại nhân đừng lo, Vương Cửu tiến lên một bước, chắn Tô Thiện trước mặt, để phòng hướng tới bên cạnh hắc ám cây cối bên trong nhìn đi qua. Hắn đã nhận ra nguy hiểm ở kề bên, linh hồn chỗ sâu truyền lại đến bản năng làm cho hắn trốn cách nơi này. Nhưng là hắn lại sinh sôi nhịn xuống cái loại này muốn thoát đi cảm giác. Chắn Tô Thiện trước mặt, hắn không thể rời đi nơi này. Thân là cảnh sát Tần Vinh rất nhanh cũng đã nhận ra không đúng. Hắn ôm Tiền Tùng dừng bước, để phòng hướng tới bốn phía nhìn đi qua. Đường hai bên nguyên bản sáng ngời đèn đường ngọn đèn không biết khi nào ảm đạm rồi đi xuống. Mờ nhạt ngọn đèn không có một tia lo lắng, ngược lại gây cho bọn họ một loại khó diễn tả bằng lời đè nén cảm ni một loại mãnh liệt nguy cơ. Cảm thổi quét mà đến, Tần Vinh phản ứng tốc độ cực nhanh, ôm Tiền Tùng đi tới Tô Thiện trước mặt, hắn đem hôn mê bất tỉnh Tiền Tùng đặt ở Tô Thiện trước mặt. Mở miệng nói, Tô Thiện, bảo vệ tốt Tiền Tùng, Tần Vinh biết Tô Thiện năng lực. Cũng biết tại đây loại quỷ dị dưới tình huống hắn có thể bảo hộ bản thân không bị thương sẽ không. Sai lầm rồi, càng miễn bàn là bảo vệ tốt bản thân đồng bạn. Bởi vậy Tần Vinh đem Tiền Tùng giao cho Tô Thiện, hy vọng hắn khả để bảo vệ hảo Tiền Tùng. Nhưng mà Tô Thiện nhưng không có đáp ứng. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt tràn ngập sốt ruột sắc Tần Vinh. Mở miệng nói, đứng sau lưng ta, ta bảo hộ các ngươi. Bộ dạng này tình huống ngươi ứng phó không xong, Tô Thiện lời nói thập phần trắng ra. Nhưng mà Tần Vinh nhưng không có lòng tự trọng bị đả kích cảm giác. Hắn minh bạch Tô Thiện ý tứ, không có nhiều nói cái gì đó. Ôm Tiền Tùng đứng ở Tô Thiện phía sau, đèn đường ánh sáng trở nên càng ngày càng hôn ám. Cho dù là Tần Vinh thị lực so người bình thường tốt hơn rất nhiều, cũng thấy không rõ lắm chung quanh cảnh vật, bốn phía sàn sạt thanh trở nên càng lúc càng lớn, tựa hồ có cái gì vậy tại chiều bên này nhi tới gần. Tần Vinh ôm Tiền Tùng, thân thể buộc chặt lên, theo đèn đường ngọn đèn càng ngày càng hôn ám, cái loại này sàn sạt thanh âm cũng trở nên càng lúc càng lớn. Một loại nhường người không thể diễn tả bằng ngôn từ tanh tưởi ở không khí bên trong tỏ khắp mở ra. Cùng lúc đó, một cái tứ chi cùng thân thể lớn tiểu hoàn toàn kém xa nhân hình sinh vật theo cây cối bên trong. Nhảy ra, một cái hai cái ba cái, vẻn vẹn 18 cái đói chết quỷ theo hắc ám trong rừng cây mặt nhảy ra. Bao quanh đưa bọn họ vây quanh, ở một mảnh trong bóng tối. Xa xa đột nhiên sáng lên nhất thúc quang, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại quầng sáng bên trong. Quần trắng tóc đen Chu Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa nhà xưởng trên đỉnh. Vẻ mặt lạnh như băng hướng tới Tô Thiện bọn họ nhìn đi lại. Thế nào, ta cho các ngươi đại lễ còn thích không? Chu Tiểu Bạch, là ngươi, làm nhìn đến xuất hiện tại nơi đó nhân là Chu Tiểu Bạch thời điểm. Tần Vinh sắc mặt xoát thay đổi, nàng lúc trước đả thương Tiền Tùng chạy trốn, chẳng lẽ vì dùng nhiều như vậy đói chết quỷ đến tư kích bọn họ. Nghe được Tần Vinh lời nói sau, Chu Tiểu Bạch cười đến cười run rẩy hết cả người. Này quay chung quanh ở bọn họ chung quanh 18 chỉ đói chết quỷ sao động ở bọn họ chung quanh. Mại động bước chân, nhưng không có xông lên công kích. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện vẻ mặt lóe lóe. Này đó đói chết quỷ nhóm cơ nhiên có thể nghe theo Chu Tiểu Bạch chỉ huy sao? Quả nhiên thời đại ở phát triển, xã hội tiến bộ, liền ngay cả tà giáo này cái đường ngang ngõ tắt gì đó. Đều phải so từ trước hơn rất nhiều. Khống chế đói chết quỷ, là Tô Thiện từ trước đều chưa từng nghe qua oai môn tà thuật. Bất quá liền ngay cả đói chết quỷ đều có thể bởi vì chế tạo ra. Khống chế đói chết quỷ loại chuyện này giống như cũng không tính cái gì. Chu Tiểu Bạch rốt cục cười đủ, nàng thu liễm tươi cười, vẻ mặt châm chọc xem Tần Vinh. Ngươi cho là bản thân nắm lấy quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai cái liền rất giỏi sao? Chúng ta thần giáo lực lượng căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia hai cái chẳng qua là phế vật mà thôi, nói lên quỷ vương giáo. Nàng vẻ mặt đều là kiêu ngạo xác, giống như vào cái tà giáo sao? Bản thân cũng tự thành cái gì bất quá thì nhân vật dường như... Tô Thiện là không có cách nào lý giải của nàng não đường về. Nàng chẳng qua là nhìn Chu Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt, dừng ở vây quanh bọn họ đói chết quỷ trên người. Cùng Chu Tiểu Bạch so sánh tương đối đứng lên, vẫn là này đó đói chết quỷ càng có thể khiến cho của nàng chú ý. Này đó đói chết quỷ chuyển biến đều thật thành công, đan theo bề ngoài đi lên xem. Căn bản nhận không đi ra này đó giả tạo phẩm cùng chính phẩm khác nhau. Này đó đói chết quỷ vây quanh bọn họ, thèm nhỏ dãi bọn họ linh hồn cùng huyết nhục hương vị. Hoàng nâu nước miếng dịch theo bọn họ nước ra miệng rộng bên trong tích táp chảy xuống dưới. Nồng đậm tanh tưởi hơi thở ở không khí bên trong phiêu tán mở ra. Dẫn tới nhân sắp nôn mửa, Tô Thiện đem bản thân khứu giác phong bế. Mà Vương Cửu là quỷ hồn, thối vị với hắn mà nói tạo không thành gì ảnh hưởng. Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai cái liền xui xẻo cực kỳ. Bọn họ đều là nhân loại bình thường, vô pháp phòng bế khứu giác. Tần Vinh bị huân choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Mà hôn mê bất tỉnh Tiền Tùng tắc ngạnh sinh sinh bị này thối vị cấp huân tỉnh. Vừa mới tỉnh táo lại Tiền Tùng đầu óc còn có chút không rõ lắm. Bị này từng đợt tanh tưởi huân đầu óc đều có chút đường ngắn. Tần đội, đây là hố giác tạc sao? Phát hiện Tiền Tùng tỉnh, Tần Vinh liền đem Tiền Tùng thả đi xuống. Bế hắn lâu như vậy, Tần Vinh cảm giác bản thân cánh tay đều phải phế đi. Tiền Tùng đỡ Tần Vinh đứng vững vàng thân thể, ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn thấy chung quanh này tầng tầng vây quanh của hắn bọn quái vật. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.